Marvel Thương Thành hệ thống, chương 317, cuối cùng quyết chiến, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng một lúc sau khi Thanos hạm đội rời đi, một chiếc phi thuyền đáp xuống. Peter nhóm người tinh cầu nhìn xem tan hoang phi thuyền cùng bị hạ gục vệ binh nhóm, Nebula sắc mặt trở nên khó coi. Đến trễ rồi sao? Nebula đem vệ binh nhóm thu xếp ở trong phi thuyền, đồng thời tiến hành trị thương cho bọn hắn. Sau đó Nebula đem tin tức truyền về cho Sky. Chúng ta phải đo cứu Gamora. Tỉnh dậy Peter trước tiên liền vội vàng lên tiếng. Lấy ngươi bây giờ tình trạng, có thể cứu được nàng sao? Cho dù tất cả chúng ta đều đi lên, e là cũng không vượt qua Thanos hạm đội vòng ngoài phòng ngự, ngươi đuổi theo chỉ là để nộp mạng vô ích. Tốt nhất ở yên một chỗ cho ta, đừng lãng phí Gamora cho ngươi bảo vệ sinh mệnh. Nebula lườm hắn một cái không chút khách khí nói. Không lẽ chúng ta chỉ có thể đứng nhìn Thanos bắt đi Gamora? Peter kích động lớn tiếng nói. Gamora là Thanos nữ nhi, nàng sẽ không có chuyện gì. Thanos mang đi Gamora vì muốn đạt lấy linh hồn bảo thạch, nàng sẽ không có chuyện gì. Gamora nhàn nhạt nói, vậy khi hắn đạt được linh hồn bảo thạch thì sao? Hắn có thể sẽ giết đi Gamora. Việc này thì càng không thể, Thanos rất yêu thương Gamora, sẽ không làm hại nàng. Việc quan trọng nhất bây giờ là tìm người trợ giúp, như vậy mới có thể chiến thắng được. Chúng ta phải đi địa cầu tìm Zon, chỉ có hắn mới có thể giết chết Thanos. Zon hắn cũng nắm giữ vô hạn bảo thạch, Thanos sớm muộn cũng sẽ đến tìm hắn. Nghe vậy Peter rốt cuộc bình tĩnh lại một chút, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng đây là cách duy nhất. Tại trái đất Sky cũng nhận được Nebula truyền đến tin tức lập tức bạo lại cho Zon. Như vậy, nhiều nhất là trong 7 ngày Thanos sẽ đến. Zon nhận được tin tức quay sang nhìn đám người nói. Lúc này trong phòng ngoại trừ Zon, Taban thì còn có Steve Thor, Tony, Matt Coulson, T'Challa. Chúng ta sẽ để mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần Thanos đi vào trong cửu giới phạm vi Asgard phía bên kia sẽ báo lại cho chúng ta biết. Không nghĩ đến Thanos lại nhắm đến vệ binh giải ngân hà nhóm. Đợi Star, Lord đám người đến đã, chúng ta cần đợi bọn hắn đến, chúng ta cần tìm hiểu Thanos tin tức thông qua bọn hắn. Còn có vị kia Doctor Strange, hắn sẽ đến sao? Hắn còn đang chuẩn bị. Qua 2 ngày sau, mà ở trên địa cầu, một chiếc phi thuyền đáp xuống New York cảng, nhấc lên mãnh liệt sóng biển. Khụ khụ khụ, rốt cuộc tới rồi. Nebula một chân đá văng cửa khoang, gian nan mà bỏ ra tới. Đi theo Nebula phía sau còn lại là Rocket Star, Lord Drax đám người. Nói cho ta, hắn ở nơi nào? Hắn không phải muốn giết chết Thanos sao? Star, Lord rất là kích động mà bắt lấy Nebula cổ áo, nhưng bị Nebula trở tay ấn ở trên mặt đất. Nebula ấn Star, Lord cay gáy, hừ lạnh một tiếng. Chú ý ngươi thái độ, nếu không phải ta các ngươi tất cả đều đã chết. Còn có, ngươi là tới cầu viện, không phải tới cãi nhau. Bọn hắn đã đến, lúc này, một chiếc côn thức chiến cơ từ phía xa bay đến, từ hạ xuống trước mặt đám người. Cửa khoan chiến cơ mở ra, Natasha cùng Steve hai người từ bên trong đi ra. Peter, đội trưởng, mau nói cho ta biết, Zon hắn ở nơi nào. Peter trước hết kích động xông tới trước mặt Steve. Steve cũng biết hắn vì sao lại kích động như vậy, cho nên cũng không để ý quá nhiều hắn kích động. Bình tĩnh một chút Peter, ta sẽ mang ngươi đi gặp Zon, hắn đang chờ ngươi. Được, sau đó Peter nhanh chóng mang vệ binh nhóm lên phi cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục đích của Thanos chúng ta đã biết, nhưng là chúng ta cần nhiều hơn về tình báo quân đội của Thanos. Natasha đi tới Nebula trước mặt hỏi. Thanos quân đội rất đông đảo, trước đây xâm lấn trái đất Chitauri quân đội chỉ là một chi tiên phong mà thôi, chỉ bằng 1/10. Điều này chúng ta đã biết, nhưng đó chỉ là Chitauri quân đội mà thôi. Nói đến đây Nebula ngữ khí trở nên ngưng trọng, còn cái khác quân đội nữa sao? Natasha cùng Steve hai mặt nhìn nhau một cái. Về Chitauri quân đội các ngươi đoán không sai, nhưng tương tự như vậy quân đội Thanos còn có rất nhiều. Giống như Ronan như vậy phụ thuộc vào Thanos thế lực cũng có không ít. Nói cách khác lần này các ngươi đối mặt là gấp trăm lần quân đội so với lúc trận đại chiến New York. Nghe được Nebula lời nói, Steve cùng Natasha sắc mặt trở nên khó coi. Thanos quân đội so với bọn hắn nhiều hơn gấp 10 lần. Đây quả thực là để người tuyệt vọng số lượng. Natasha nhanh chóng đem tin tức bạo lại cho Coulson cùng T'Challa. Khi tới căn cứ Star, Lord đám người nhanh chóng được mang đi trị thương. Mặc dù đã được Nebula sơ cứu, nhưng bọn hắn thương thế còn không có khói hẳn. Zon thì mang theo Peter đi tiến hành cường hóa. Trải qua Thanos sự tình, hắn cũng ý thức được thực lực không đủ tai hại, hắn muốn tự tay đem Gamora cứu trở về từ tay Thanos. Cứ như vậy, 3 ngày thời gian trôi qua, một hạm đội khổng lồ nhanh chóng xuất hiện ở bên ngoài trái đất, số lượng cực kỳ khổng lồ, khó mà đếm hết, toàn bộ các quốc gia trên trái đất thông qua vệ tinh quan sát đều chấn động. Đây chính là bên ngoài trái đất văn minh thực lực. Ở Wakanda, T'Challa cũng nhận được tin tức, lập tức cho Jon truyền tin. Jon ngẩng đầu lên, nhìn xem thiên khung, nhàn nhạt nói. Cuối cùng cũng đến, trận chiến cuối cùng. Cách chương.